Chương 1518, Giáo huấn đồ đệ, 2. Lý Đồng nghe xong một phen giải thích này, hết sức hài lòng nói, cái này coi như là quân pháp bất vị thân đi, tiểu sư thúc có thể làm đến một bước này, coi như là điển phạm trong pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, chen một câu, cháu muốn hỏi một câu, nếu Hạng Tiểu Vũ không xuống tay với Vương Mạn Tư, cô ta sẽ thế nào? Lý Tố Chân hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức nghĩ nghĩ, không thừa nhận cũng không được, Vương Mạn Tư là muốn ở bên Tiểu Vũ sư huynh, ở trong hơn một năm đó, cô ta cũng không đã thương người, cũng từ bỏ đi xâm chiếm âm sao. Chuyển giọng nói, nhưng, cô ta dù sao cũng là cương thi, còn là nhân vật quan trọng của Thanh Minh giới, cô ta tự như một quả bom hẹn giờ, nếu đợi cô ta thay đổi chủ ý, vậy hậu quả càng thêm đáng sợ, cho nên phải diệt cô ta trước. Tạ Vũ Tình nghe bà nói như vậy, nhíu mày nói, cô ta vì sao phải thay đổi chủ ý chứ, trừ phi là Hạng Tiểu Vũ phụ cô ta trước. Cháu là nghĩ, nếu Tiểu Vũ tiền bối cũng thích cô ta, nếu hai người bọn họ có thể ở bên nhau, lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Lý Tố Chân nói, cháu không phải pháp sư, nói lời này ta không trách cháu. Nhưng thân là một pháp sư, sao có thể kết thành liền cạnh với cương thi? Huống chi cương thi cũng là tà vật trong tà vật, toàn bộ cương thi đều nên bị tru sát. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lắc đầu ra hiệu cô đừng nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Đồng vang lên, cô cầm lên nghe một hồi, nhíu mày lại, tức giận hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi có phải có nữ đồ đệ hay không? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cô ta ở khách sạn dây dưa sư huynh ta bảo ngươi đi quản cô ta một chút. Kháo, quả nhiên là đi gây chuyện. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người ra khỏi cửa, Tạ Vũ Tình đi theo, Lý Đồng cũng đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường, xuyên qua đường nhỏ trong thôn, tới trước một kiến trúc hai tầng, Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền thấy được Trương Tiểu Nhị lăn lộn ở trên mặt đất, miệng lớn tiếng la lên, giống như bị bệnh thần kinh, đưa tới rất nhiều thôn dân vây xem. Một nam tử đứng ở phía sau cô, khoanh hai tay trước ngực, trên mặt mang theo một tia mỉm cười trêu tức, giống xem xiết khỉ, Diệp Thiếu Dương xông lên trước một bước, đè lại Trương Tiểu Nhị, vừa nhìn qua mặt của cô, chỗ mi tâm bị điểm một cái chu sa ấn, nhất thời cái gì cũng hiểu. Cô đã bị pháp thuật khống chế, Diệp Thiếu Dương lau đi chu sa ấn, nắm tay cô, rót cương khí vào trong cơ thể, đuổi đi pháp lực chu sa ấn, Trương Tiểu Nhị lập tức tỉnh, ồ, sư phụ. Trương Tiểu Nhị dụi dụi mắt, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại ở trên mặt đất, ai da sao trên người đầy đất, trời ạ. Đột nhiên hiểu ra, chỉ vào nam tử bên cạnh nói. Là hắn, sư phụ, khẳng định là hắn phá rối, hắn vỗ lên trên người em một phát, em liền cái gì cũng không biết nữa. Diệp Thiếu Dương bảo cô im lặng trước, đem cô giao cho Tạ Vũ Tình. Xử lý bụi đất trên người, chậm rãi xoay người, đối mặt nam tử kia, nam tử đứng ở chỗ cao, nhìn xuống hắn nói, ngươi chính là sư phụ cô ta, Mao Sơn đạo sĩ kia à. Sau đó cười cười nói, ta là ai ngươi cũng biết rồi, ta tên là Dương Thần Võ, thủ tịch đệ tử Tam Thần Miếu, đồ đệ ngươi không nghe lời, nói lời ô uế, khiêu khích ta, ta giúp ngươi quản giáo một phen. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, ta có phải còn cần cảm ơn ngươi hay không? Cái đó thì không cần, chỉ là lần sau hy vọng ngươi có thể quản giáo tốt đồ đệ. Nói xong phủi phủi quần áo, sải bước đi về phía Lý Đồng, sư huynh không có việc gì. Lý Đồng tiến lên quan tâm hỏi, ta sao có thể có việc gì, chuyện nhỏ. Khi sắp đến trước mặt Lý Đồng, đột nhiên một bóng người thoáng hiện, ngăn trở đường đi của mình, Dương Thần Võ nhíu mày, từ trong mắt Diệp Thiếu Dương, thấy được một tia biểu cảm lạnh lẽo đến cực điểm, ngươi muốn cứ như vậy bỏ đi. Diệp Thiếu Dương nghiến răng hỏi, bằng không thì sao? Khóe miệng Dương Thần Võ mang nụ cười, cảm thấy một tia thú vị, Diệp Thiếu Dương nói, ta biết cô ấy nhất định là nói năng lỗ mãng, nhưng cho dù là như vậy, ngươi dùng định thân phù cố định cô ấy là được, cần gì phải làm cô ấy xấu mặt trước mặt mọi người, ngươi làm như vậy, có phải có chút quá đáng rồi hay không? Cô ấy là đồ đệ của ta, cái gì cũng không hiểu, chẳng khác mấy với người thường, ngươi bắt nạt một người bình thường, cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Thiếu Dương nói từng chữ một, pháp thuật, không phải cho ngươi dùng để bắt nạt người thường. Ngữ khí của hắn, âm lãnh giống với ánh mắt của hắn, trong lòng Dương Thần Võ chấn động một phen, rõ ràng mình là tư thái cao cao tại thượng. Nhưng bị đối phương nói như vậy, lại có một loại cảm giác bị khí thế áp đảo, nhưng ở sâu trong lòng vẫn duy trì một loại khinh miệt, lạnh lùng nói, bị người ta chọc, thì phải để cô ta chịu chút đau khổ, đây là phong cách làm người của ta. Phong cách, tốt lắm. Ta cũng có phong cách của ta. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, cô ấy là đồ đệ ta đánh được mắng được, người khác muốn bắt nạt cô ấy. Người con mẹ nó thực cho rằng ta chết rồi có phải hay không? Bước dài một cái xông lên, cũng không dùng bất cứ pháp khí nào, chỉ là tay không, hóa chưởng thành đao. Hướng đầu Dương Thần Võ bổ xuống, Dương Thần Võ ngẩn ra, vốn nghe Diệp Thiếu Dương nói nhiều như vậy, đã biết hắn nhất định là muốn động thủ, sớm có phòng bị, kết quả Diệp Thiếu Dương tốc độ cực nhanh, vẫn ra ngoài hắn dự kiến, giơ hai tay lên đón đỡ, hai tay tiếp xúc, Dương Thần Võ lập tức cảm thấy cánh tay phát tê, một luồng khí kình kinh khủng đẩy hắn lảo đảo lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, như bóng với hình, một tay kết ấn, hướng vào mặt vỗ tới, kết ấn là pháp thuật cơ sở nhất mỗi môn phái đều biết, chỉ là từng cái môn phái thủ pháp kết ấn khác nhau. Dương Thần Võ thấy Diệp Thiếu Dương kết thủ ấn, bản thân cũng vội vàng kết ấn ứng đối, bàn tay hai người tiếp xúc, không ngừng biến hóa ấn pháp. Mới đầu, Dương Thần Võ còn có thể theo kịp tốc độ kết ấn của Diệp Thiếu Dương, đến cuối cùng căn bản là theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tay Diệp Thiếu Dương ở không trung biến hóa vô ảnh, tâm niệm thất thủ, cảm giác cánh tay chợt căng lên, cúi đầu nhìn lại, cổ tay đã bị hắn bắt lấy, một ngón tay chế trụ mạch môn của mình. Ánh mắt Dương Thần Võ dại ra, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là sự thật, quá chậm rồi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, chỉ chút bản lãnh này của ngươi, cũng muốn giúp ta giáo huấn đồ đệ. Diệp Thiếu Dương nhấn ngón tay một cái, điểm ở trên mạch môn cổ tay hắn, hét lớn một tiếng, đi ra cho ta. Hướng bên ngoài kéo, trực tiếp đem một hư ảnh từ trong thân thể hắn kéo ra, ném xuống đất. Mấy người ở đây, còn có thôn dân vây xem mắt thường nhìn không thấy sinh hồn, chỉ có Lý Đồng thấy được, hét lên một tiếng, sư huynh. Bổ nhào tới, rút ra một pháp khí hình dạng móc câu, bên trên u quang lóe lên, biểu hiện ra tràn đầy linh lực, pháp tùy tâm động, niệm mà không quên, trướng. Pháp khí hướng Diệp Thiếu Dương không khách khí đánh xuống, Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết, năm ngón tay mở ra, không chút tốn sức đỡ được pháp khí, Lý Đồng lập tức cảm thấy pháp khí bị một linh lực càng thêm cường đại đỡ lên, mặc cho mình dùng cương khí thúc dục như thế nào, cũng không chạm tới trên người Diệp Thiếu Dương một chút nào, điều đó không có khả năng. Mình từ trước tới giờ chưa từng gặp đối thủ mạnh như vậy,